Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 973, Thạch Nhất Thiên tiệc sinh nhật. Góc truyện audio.com, ban đêm, Venice nhân đại khách sạn hơn công năng trong sảnh, răng đèn kết hoa, khách mời nối liền không dứt. Danh xưng thắng tận thiên hạ vô địch thủ ma thuật tay Thạch Nhất Thiên, sẽ tại ở đây tổ chức tiệc sinh nhật của hắn sẽ. Mặc kệ lúc trước lão bằng hữu vẫn là đã từng hợp tác qua bằng hữu đều thật sớm đến nơi này, dù sao. Gia hỏa này trà trộn giới đánh bạc mấy chục năm, bằng hữu cũng là không ít, nhất là Macau lại là nổi tiếng Las Vegas, cũng không ít là nổi tiếng mà đến, muốn kiến thức một chút ma thuật tay Thạch Nhất Thiên phong thái Can Mao Xiên đương nhiên, dạng này người là không vào được đại sảnh. A thải đâu, Thạch Nhất Thiên một bên xếp đặt khách mời, muốn cho mình vài chục năm không gặp lão bằng hữu. Ben ca một cái nho nhỏ kinh hỉ, một bên hỏi mình đồ đệ đảo. Tiểu sư muội đi đón Diệp Thiếu đi, nói tối nay liền sẽ tới. Thạch Nhất Thiên đồ đệ, A Kiệt nói, nhà đầu này có lão công cũng không cần lão ba, thực sự là yêu thương nàng. Thạch Nhất Thiên một bên ăn chu diệp giấm, vừa nói, đúng A Kiệt ngươi đi xem Ben ca có tới không? Tốt sư phụ, A Kiệt nói, mang theo hai cái bảo tiêu đi ra ngoài. Vừa vặn, giờ khắc này ở bên ngoài, Ben ca mang theo con của mình tiểu lãnh cùng chính mình 13 cháu trai Nghiêu Tất Thắng mới vừa đi xuống xe dành riêng cho mình, một chiếc nhân lực ba vành. Thật là, ngươi coi nhân gia là huynh đệ, nhân gia coi ngươi là tiểu đệ A, liền một chiếc xe đều không an bài. Làm hại chúng ta ngồi cái đồ chơi này, nhuộm một đầu phi chủ lưu màu tóc Nghiêu Tất Thắng oán trách nói. Từ xe đẩy tay ngồi cũng không tệ rồi. Tiểu lãnh, đến lúc đó rất thỏa mãn, nhân gia là nhân gia sinh nhật phát thiệp mời cho ngươi đã rất tốt, ngươi còn không biết dừng muốn càng nhiều. Nói một cách khác, dựa vào cái gì? Bằng không ngươi muốn ngồi xe gì? Ít nhất cũng phải là xe sang trọng đi. Nghiêu Tất Thắng một mặt không cam lòng nói, trùng hợp bây giờ một chiếc phiên bản dài Bentley Mansan lái tới trực tiếp ngừng ở khách sạn cửa ra vào. Nghiêu Tất Thắng chỉ vào chiếc kia Bentley Mansan nói, ấy ấy. Yêu cầu không cao, chiếc xe này là được rồi. Tỉnh A, trời vừa sụp tối, ngươi liền bắt đầu nằm mơ. Tiểu lãnh một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà hắn phát hiện dĩ vãng ưa thích cùng chính mình tranh cãi Nghiêu Tất Thắng thế mà không có lên tiếng. Tiểu lãnh hiếu kỳ nhìn sang, liền thấy Nghiêu Tất Thắng thế mà một mặt si mê nhìn xem chiếc kia Bentley Mansan. Hắn dĩ nhiên không phải nhìn Bentley Mansan chiếc xe kia chảy nước miếng, mà là nhìn xem bước xuống xe nữ hài chảy nước miếng. Liền thấy từ chiếc kia Bentley Mansan bên trong, đi xuống một vị giữ lại tóc dài xõa vai mỹ lệ nữ hài, nàng người mặc quần dài màu tím, bay nhẹ nhàng theo gió sợi tóc bay là tả tại sau lưng. Nở nụ cười một cái nhăn mày mang theo vạn loại phong tình. Thực sự là một người đẹp a, nhưng mà cái này cũng không coi xong. Theo quần dài màu tím nữ hài đi xuống xe, lại có một vị người mặc màu đen váy dài nữ hài đi xuống, cô gái này tư sắc không có chút nào thua kém phía trước nữ hài kia. Thực sự là vận khí tốt. Lập tức liền thấy hai cái nữ thần, Nghiêu Tất Thắng nói, liền muốn tiến lên bắt chuyện nhưng mà lại bị biểu đệ của hắn tiểu lãnh cho một đêm ngăn cản. Chớ đi, vậy cũng là có chủ, làm sao ngươi biết, Nghiêu Tất Thắng lời, còn chưa nói hết liền thấy lại có người từ trên xe đi xuống, là một gã dáng người cao gầy thiếu niên tuấn Mỹ. Tại Nghiêu Tất Thắng xem ra, biểu đệ của mình đã gọi là một cái soái ca thế nhưng là cùng thiếu niên này so sánh. Cái kia biểu đệ tiểu lãnh tối đa cũng chính là một cái thanh tú mà thôi. Mà tên thiếu niên kia trên tay còn dắt một vị mỹ nữ, mặc dù người mỹ nữ này dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng nhìn cũng rất khả ái. Đoàn người này không là người khác chính là Chu Diệp cùng mình ba nữ nhân. A Thải, Văn Linh còn có Phiền Lâm, nói cho cùng Kiên ca cũng là hắn tiện nghi cha vợ, hắn sao có thể không tới đâu. Chỉ là các cô gái ăn mặc là cần thời gian, so một cô gái ăn mặc càng tiêu tốn thời gian chính là hai nữ hài cùng một chỗ ăn mặc. Cho nên, hắn mới tới hơi trễ. Bất quá, làm Chu Diệp nhìn thấy Ben ca, người một nhà thời điểm, biết mình còn không tính đến trễ, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp một tay một cái ôm A Thải cùng Văn Linh hướng về khách sạn hơn công năng sảnh đi đến. Phiền Lâm giống như một cái khôn khéo tiểu tức phụ một dạng, theo sát ở sau lưng. Trời ạ, người biết bao bất công? Vì cái gì giống như vậy không có ta soái không cao hơn ta người đều có ba cái xinh đẹp như vậy bạn gái, mà ta Nghiêu Tất Thắng đẹp trai như vậy thế mà một người bạn gái cũng không có a. Nghiêu Tất Thắng ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ âu sầu thất bại bộ dáng. Đi rồi, tiểu lãnh đối với mình biểu ca lúc này thỉnh thoảng động kinh biểu hiện đã thành thói quen, nói hắn vô gì cũng đã là xem ở đại gia là thân thích phân thượng tận lực ít nhất. Chính xác tới nói, là tiện cực độ tiện, quẻ, tam nữ đương nhiên nghe được Nghiêu Tất Thắng. Lời nói, các nàng quay đầu nhìn lại, lập tức suýt chút nữa không có phun ra, người xấu, không sợ, liền sợ không có tự mình hiểu lấy. Tam nữ thật sự bị Ngưu Tất Thắng chán ghét, vội vàng xem nam nhân nhà mình ép một chút. Còn tốt, thiếu chút nữa thì phun ra. Các ngươi thế nào? Chu Diệp có chút không rõ ràng cho lắm đứng ở nơi đó, không biết vì cái gì các nàng bỗng nhiên kéo lại chính mình, tiếp đó một bộ cơ khát bộ dáng nhìn mình, các ngươi đây là lại muốn hắc hắc hắc sao? Bại hoại, nhân gia chỉ là bị người chán ghét cho nên bắt ngươi ép một chút mà thôi. A Thải gắt giọng, phải biết cho dù nghỉ ngơi hai ngày, nàng phía sau còn mơ hồ cảm giác đau đớn đâu tên bại hoại này. Không được, tên kia thật sự đem ta chán ghét. Phiền Lâm càng là trực tiếp ôm chặt lấy nam nhân nhà mình liền hôn rồi một lần, vẫn là thân yêu hảo, trong nháy mắt cảm giác mình được chữa trị. Mới nếm thử cái kia mùi vị, Phiền Lâm là trong số ba nữ tối quấn Chu Diệp, chờ đến cơ hội, liền muốn cùng Chu Diệp quấn quýt si mê một phen. Thánh Mary giáo đường quyên tiền hẳn không phải là hôm nay vì cái gì thiểu năng trí tuệ nhi đồng đều phóng xuất. Văn Linh ngẫu nhiên rắn độc đứng lên, cũng là rất muốn mạng người. Tốt, đừng để ý đến bọn hắn là được rồi. Chu Diệp cũng rất chán ghét cái này tiện tiện Ngưu Tất Thắng 380. Hoặc có lẽ là, nhìn thấy hắn, liền có một loại dạ dày cảm giác không khỏe. Bốn người trực tiếp bước nhanh hơn, nhanh chóng từ nhanh nhẹn thông đạo đi vào nhiều chức năng trong sảnh. Kiên ca, sinh nhật vui vẻ, Chu Diệp cười Thạch Nhất Thiên chào hỏi. Kiên thúc sinh nhật vui vẻ, ba ba sinh nhật vui vẻ, Thạch Tiên sinh nhật vui vẻ. Tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đem nữ nhi của ta lại lừa chạy nữa nha. Thạch Nhất Thiên cười nhẹ nhàng nện cho Chu Diệp bả vai một chút, tiếp đó nhìn một chút đứng tại Chu Diệp sau lưng Phiền Lâm, vấn nói, ngươi mới bạn gái. Nói thật hỏi cái này lời nói thời điểm, Thạch Nhất Thiên cảm giác hương vị là lạ, mã đan. Ta vẫn tiểu tử này nhạc phụ đâu, vì sao lại hỏi cái này vấn đề? Là A Thải mới tỉ muội, như thế nào, có xinh đẹp hay không? Chu Diệp vừa cười vừa nói, tính ngươi tiểu tử, biết tiểu tử ngươi nhiều nữ nhân, A Thải đều không nói ngươi, ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Cẩn thận sắt mài thành kim A, Thạch Nhất Thiên bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Thạch Nhất Thiên mà nói nhường ba nữ tử nhịn không được một hồi che tuy yêu kiều cười. Nam nhân nhà mình có thể hay không sắt mài thành kim? Các nàng là không biết nhưng mà các nàng là thật sự sắp bị dày vò chết. Tốt một hồi đèn vừa diệt đừng lên tiếng, ta phải cùng ta một cái vài chục năm không gặp lão hỏa kế chơi một cái trò chơi nhỏ. Thạch Nhất Thiên căn dặn xong Chu Diệp phía sau trực tiếp lần nữa đi về phía những thứ khác khách mời. Cách chương,